Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, đánh tan. Lúc này, Đại Hùng Bảo Điện trong cửa lớn xông ra một cầm côn võ tăng. Một côn đem cửa đại điện một vây công Diệp Thần Nguyên binh đổ nhào. Sau lưng Thiếu Lâm Phương Trượng Độ Hư đi ra. Nội lực vận tại thanh âm bên trong truyền khắp toàn bộ Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự đệ tử nghe lệnh, hôm nay có ngoại ma xâm lấn, chúng đệ tử hôm nay có thể buông ra sát giới, toàn lực hộ chùa. Vừa mới nói xong, toàn bộ Thiếu Lâm Tự yên tĩnh như vậy một hơi. Một giây sau, vô số thanh âm vang lên, cẩn tôn phương trượng pháp chỉ, hàng yêu trừ ma. Trải rộng toàn chùa trên dưới đã sớm tích đầy lửa giận, chúng Thiếu Lâm võ tăng cũng nhịn không được nữa. Từ khi Nguyên binh vào chùa, tất cả đệ tử Thiếu Lâm thu được không được tùy ý động thủ mệnh lệnh. Nhìn xem Nguyên binh chiếm cứ hơn phân nửa Thiếu Lâm Tự, làm hỏng không biết bao nhiêu trong chùa kiến trúc, không biết đả thương nhiều ít đệ tử Thiếu Lâm, trong lòng đã sớm tích đầy lửa giận. Này lại có phương pháp trượng tự mình hạ lệnh, tất cả đệ tử Thiếu Lâm trong lòng sát ý toàn bộ phóng xuất ra. Tựa như là bị giam giữ thật lâu mãnh hổ bị thả ra lồng giam. Hung áp vô cùng phóng tới trong chùa Nguyên binh, chỉ là trong nháy mắt toàn bộ trong chùa liền hỗn chiến thành một đoàn. Đại lượng từ trong chùa địa phương khác chạy về Đại Hùng Bảo Điện Nguyên binh bị chặn đường. Bị phẫn nộ Thiếu Lâm trùng võ tăng đè lên đánh. Nếu như là chính quy giã chiến, Thiếu Lâm võ tăng coi như từng tái có không tệ tu vi cũng đánh không lại quân đội chính quy. Nhưng ở trong Thiếu Lâm Tự, bản thân ở vào trên núi, lại có đại lượng kiến trúc, căn bản không có bao lớn không gian để quân đội tạo thành chiến trận. Tiểu cỗ chiến đấu quân đội là đánh không lại khổ tu nhiều năm võ công Thiếu Lâm võ tăng. Đặc biệt là Thiếu Lâm Tự 18 La Hán trận, 18 người tổ trận uy lực phi thường cường đại, lại càng không cần phải nói 108 người lớn La Hán trận. Đây chính là danh xưng võ lâm thứ nhất đại trận, một trận có thể chống đỡ vạn quân Thiếu Lâm Phương Trượng hạ đạt hộ chùa mệnh lệnh về sau. Ở vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong Thiếu Lâm cao tầng tại Phương Trượng dẫn đầu hạ sông ra Đại Hùng Bảo Điện, phân tán tại Diệp Thần tả hữu ép hướng trên quảng trường Nguyên binh. Có bọn hắn phân lưu Nguyên binh, không có liên tục không ngừng Nguyên binh vượt trên đến, Diệp Thần tiến lên tốc độ nhanh một mảng lớn, một bước một giết, 10 bước 10 giết, đối cứng lấy liên tục không ngừng Nguyên binh thẳng hướng Mông Cổ Quốc sư. Phổ thông Nguyên binh căn bản ngăn không được cước bộ của hắn. Nếu như không phải bày ở dọc theo quảng trường hơn 10 cỗ sàng nỏ không ngừng bắn ra cánh tay trẻ con thô tinh cương tên nỏ, hắn đã sớm đánh xuyên qua quân trận sông tới. Nhưng coi như thế, hắn cũng là từng bước một kiên định tiến lên. Từng nhánh dùng bàn kéo ra sàng nỏ bắn ở trên người hắn nổ vỡ nát, lại không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn, chỉ là hơi làm chậm chạp. Mắt thấy hắn càng ngày càng gần, cái kia trung niên tướng lĩnh cắn răng một cái, chuyển âm thanh lôi kéo phó quan giống to, hỏa pháo đâu, mau đỡ tới. Phó quan hai mắt hiện đầy tơ máu, nhìn xem từng bước một xông tới Diệp Thần, trong hai mắt có sợ hãi hiện lên. Nếu như không phải chủ quan không lui, hắn đã sớm rút lui. Trung niên tướng quân lay động làm hắn lấy lại tinh thần, cao giọng hô to đến, đang từ dưới núi vận chuyển lên, cũng sắp đến. Mới nói được cái này, liền nghe phía sau có người hưng phấn hô to hỏa pháo đến. Trung niên tướng quân lập tức buông hắn ra, hô to, nhanh dựng lên tới. Một đám người luống cuống tay chân đem xe ra phòng tuyến, lắp đạn, châm lửa một mạch mà thành. Oanh, Diệp Thần chỉ nghe được một tiếng quen thuộc tiếng vang. Một giây sau, một cỗ cường đại lực lượng tại bộ ngực mình nổ tung, vô tận liệt diễm bay lên đem hắn cùng chung quanh mười mấy tên nguyên quân bao lấy. một cỗ nóng bỏng cảm giác bao phủ toàn thân. Cường đại lực trùng kích làm hắn thân bất do kỷ liền lùi lại 7-8 bước. Cứng rắn phiến đá liên tiếp phá toái, lưu lại 10 cái lõm dấu chân. Đánh chúng, nguyên binh bên trong truyền đến tiếng hoan hô. Nhưng không bao lâu tiếng hoan hô đột nhiên ngừng lại. Bảo tạc hỏa diễm đã tắt, lộ ra lông tóc không hao tổn Diệp Thần. Bị một pháo chính diện đánh trúng, hắn ngay cả da đều không phá, chỉ là có chút đau nhức mà thôi. Tựa như là thường nhân bị ngọn nến nóng một chút, đưa tay phủi phủi ngực đen xám. Hắn nhếch miệng lộ ra hai hàng chỉnh tề tinh mịn hàm răng trắng noãn. Nhanh chân tiếp tục hướng phía trước, kim cương bất hoại chi thân cũng không có dễ dàng như vậy phá phòng. Nếu như tùy tiện một pháo liền có thể đánh chết vậy thì không phải là kim cương bất hoại. Cũng không phải là trong truyền thuyết võ lâm thần thoại. Cũng không phải nói hắn thật vô địch. Nếu như là hiện đại trọng pháo ngược lại là có khả năng làm bị thương hoặc là nổ chết. Nhưng nếu như chỉ là cổ đại đại pháo, coi như đứng đấy bất động cũng oanh bất tử hắn. Cổ đại thuốc nổ uy lực so hiện đại phải kém nhiều. Lại càng không cần phải nói tương lai thời đại vũ trụ năng lượng vũ khí. Chính diện tiếp nhận một pháo lông tóc không thương. Cái này hoàn toàn vượt qua chung quanh nguyên binh tâm lý ranh giới cuối cùng. Mấy vị kia giáng lâm người tướng lĩnh còn muốn tiếp tục oanh. Nhưng chung quanh nguyên binh coi như không kia loại tâm lý tố chất. Đối mặt loại này ngay cả pháo đều nổ không chết đối thủ. Sĩ khí trong nháy mắt băng về phần không. Theo hắn một đường giết tới, mấy cái tâm lý tố chất không đủ nguyên binh đột nhiên cầm trong tay vũ khí quăng ra, hú lên quái dị xoay người chạy. Đằng sau mấy cái đốc chiến đội lập tức tiến lên vung đao đem đào tẩu binh sĩ giết chết. Nhưng cái này cũng không hề có thể vãn hồi sĩ khí. Hai quyền đem hai tên nguyên binh đánh nổ. Vừa lúc bên cạnh có một cái bị lật đổ to lớn thạch sư. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, tiến lên bắt lấy thạch sư chân, nhẹ nhõm đem cái này mấy ngàn ký lô thạch sư dơ lên ném hướng quân trận trung ương. Mấy ngàn ký lô thạch sư không trung bay tứ tung mấy chục mét đập tới. Tiếng ông ông lệnh ra đầu run lên, người chung quanh nhìn đều cảm giác được rung động, huống chi là bị nện mục tiêu. Liền ngay cả kia mấy tên giáng lâm người đều là không chút do dự tứ tán né ra. Oanh, thạch sư nện xuống, hỏa pháo chia năm xẻ bảy đập vỡ nát, mặt đất bị nện ra một cái hố to, chung quanh binh sĩ bị chấn ngã trái ngã phải. Vô số nguyên binh nhìn xem khảm vào dưới mặt đất thạch sư nuốt nước miếng một cái, hú lên quái dị xoay người chạy. Lúc này đốc chiến đội cũng vô pháp ngăn cản tan tác. Ngược lại theo đại lượng nguyên binh chạy tán loạn mà bị mang bọc lấy lao xuống núi. Làm sao có thể, hắn cái này kim cương bất hoại chi thân sao như thế lợi hại. Ngay cả hỏa pháo cũng vô pháp làm bị thương. Mấy tên huyền cơ hội giáng lâm người trước tiên trốn xa xa. Đứng xa xa nhìn mạnh mẽ đâm tới Diệp Thần. Tất cả mọi người là một mặt chấn kinh, ngược lại là cái kia trung niên tướng quân biểu lộ chấn định rất nhiều. Yên lặng nhìn đuổi theo nguyên binh hội binh Diệp Thần một chút. Nói ra, đi thôi, lần này kế hoạch đã thất bại, trở về nói cho mấy vị hạch tâm, kẻ này đã thành ta huyền cơ hội lớn nhất uy hiếp. Lần sau xuất thủ nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không bản hội hành động nguy rồi. Nói xong xoay người rời đi, không mấy bước liền nghe được đồng đội kinh hô, cẩn thận, ngay sau đó cái ót làn da truyền đến nhói nhói, vô ý thức nhào tới trước một cái, nhưng đã tới không kịp, chỉ cảm thấy đầu đau xót liền đã mất đi ý thức. Một cây trường mâu từ sau não trước xuyên qua mũ giáp xuyên não mà qua đóng ở trên mặt đất. Đi mau! Sống sót mấy tên giáng lâm người không nói hai lời liền hướng dưới núi trốn. Một bên khác, Diệp Thần chân vẩy một cái từ dưới đất câu lên chạy tán loạn nguyên binh ném trường mâu. Bắt lấy nhắm ngay đào tẩu mấy tên giáng lâm người ném đi. vừa rồi hắn chuẩn bị xuống núi truy sát Mông Cổ quốc sư thời điểm, đột nhiên phát hiện giấu ở trong đám người mấy tên Giáng Lâm người. Hắn lập tức thay đổi chủ ý, nhặt lên một cây trường mâu bắn chết một người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.